mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thứ 360 chương cường địch chi chiến, lại là khống vực cảnh cường giả. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng dị thường, không dám khinh thường tướng tinh chủ quang não lấy ra, hai tay ở kỳ mặt trên xoa, lệnh quang não tản mát ra nhàn nhạt quang mang, cảm nhận được quang trong đầu truyền tới lực lượng, trong lòng nàng hơi chút an tâm một ít, này quang não trong cũng có thần văn, trước đây bởi vì mới vừa tiếp nhận, lại không hiểu được thần văn vận dụng, bởi vậy kích phát quang não thời gian cần một chút thời gian. Mà bây giờ, cơ hồ trong nháy mắt là được đem kỳ kích pháp, cấu kết ra ở dị vị diện siêu cấp quang não ý chí. Đi tìm chết đi, đúng lúc này, Lạc Nhưng chuẩn bị công kích cũng hoàn thành, lòng bàn tay của hắn trung lao tới một phen màu đen trường kiếm. Kiếm này dường như thiên địa trung tâm, thuần túy hắc ám, bất luận cái gì quang mang đều bị nó hấp thu đi vào. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác mình bị hắc ám bao phủ. Cảnh tượng trước mắt tất cả đều là hắc ám một mảnh. Trong lòng nàng cả kinh, rất nhanh đem tay tinh chủ quang não cao cao giơ mũ nồi đỉnh. Ở hắc ám trường kiếm kéo tới lúc, quang não giống như cái hỏa cầu lớn bàn sáng lên, hình thành một quang cháo, đem hắc ám quy luật ngưng tụ thành kiếm đỡ. Quang cháo run run hai cái hậu, liền khôi phục như thường, không có tan biến dấu hiệu. A. Lạc đáng kinh ngạc khởi đến, tình hình này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn, ở hắn nghĩ đến, đối phó một danh vạn tái cảnh trung kỳ đích thực lực giả thực sự quá mức đơn giản. Bởi vậy vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ quản như vậy, hắc ám quy luật lực lượng cũng đủ để giết chết đối phương một vạn lần. Kinh ngạc qua đi, hắn tỉnh táo lại, ánh mắt đối phương giơ lên cái quang cầu kia thượng quan sát khởi đến. Sau một lát, hắn kinh thanh đạo tinh nghĩa quang não. Sao có thể, ngươi là tinh chủ, nghe thấy đồng bạn thanh gian, tên kia giấu ở áo tơi hạ thân ảnh nhìn sang, nàng nguyên bản không thèm để ý chút nào này đó người tới. Mà bây giờ lại không thể coi thường khởi đến, tinh chủ, cái này phiền phức lớn, Lạc Nhưng làm nàng giết đi, dù cho bởi vậy đắc tội giới La học viện, chỉ cần chúng ta sớm một chút ly khai. Hẳn là cũng có thể chạy trốn, cô gái áo đen lên tiếng nói. Minh Bạch Loka liếm liếm môi, nghe đến lão đại nói như vậy, trong lòng hắn lại vô băn khoăn, tàn nhẫn âm hiểm cười hai tiếng, trong thân thể tuôn ra đại lượng hắc quang, hắc ám lĩnh vực rất nhanh hình thành, nghe thấy hai tên trộm đạo giả như vậy không kiêng nể gì cả nói chuyện. Ninh Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vốn cho là những người này hội kiêng dè thân phận của nàng. Không dám lại minh mục trương đảm vung tay. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình thật sự là quá mức ngây thơ. Những người này nhất định là mưu đồ cực đại. Cũng không phải bình thường trộm đạo giả đơn giản như vậy. Hắc ám lĩnh vực chỉ là trong nháy mắt liền đem cái chấn nhỏ này bao phủ ở tại trong đó. Nhưng bởi vì diệp hồn quang chi lĩnh vực đã sớm hình thành. Hai thuộc tính hoàn toàn tương khắc lĩnh vực giao phong cùng một chỗ. Chỉ là chỉ chốc lát, quang chi lĩnh vực liền bị áp chế nhỏ đi, cuối cùng biến thành nguyên bản 1/3 đại tiểu. Ha ha, liền trình độ loại này quy luật, cũng muốn cùng ta đấu, Loka chỉ là nhìn lướt qua không trung quang chi lĩnh vực. Không cho là đúng, sau đó đưa mắt đặt ở tên kia tinh chủ trên người. Đồng dạng là khống vực cảnh cường giả. Cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Đây cũng không phải là cảnh giới chênh lệch, mà là quy luật lĩnh ngộ trình độ, cho dù là một danh khống vực cảnh sơ kỳ đích thực lực giả. Nếu là hắn đối quy luật lĩnh ngộ cực sâu, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến càng đối thủ cường đại. Diệp Hồn mặc dù cũng là ngút trời kỳ tài, nhưng là tinh tế lãng nhân xuất thân, không có gì truyền thừa. Đi tới một bước này hoàn toàn là tự mình một người lục lọi ra tới kết quả. Đối với quang phương pháp thì, hắn kỳ thực cũng là lĩnh ngộ đến một ít da lông mà thôi. So với chi những thứ ấy thế lực lớn khống vực cảnh cường giả kém đến không phải nhỏ tí teo. Kia hắc ám quy luật cũng không phải là nhằm vào Diệp Hồn. Nếu không, hắn đã sớm bại hạ trận tới, một bò bò hắc ám ánh sáng theo tứ diện bát quang kéo tới. Vô cùng vô tận, dường như ngày diệt vong tiến đến. Đi theo ta phía sau. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng, đối bên cạnh Thanh Đằng nói, tay nàng chỉ tinh chủ quang não, mang theo Thanh Đằng hướng phía Diệp Hồn lĩnh vực đi đến. Những thứ ấy hắc ám chùm tia sáng đánh ở quang cháo thượng. Tất cả đều bị cản xuống. Này quang não dung hợp lịch đại tinh làm chủ đã dùng qua tinh chủ quang não. Sớm đã mới sinh đi ra rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Mỗi một đại tinh chủ đô là nhân vật thiên tài. Bọn họ ở trường quản lục giã tinh lúc, cũng đúng trong tay quang não tiến hành một phen cải tiến. Nhượng kỳ biến được càng thêm thần kỳ. Nói cách khác, này quang não đã bị cải tiến quá không thua vạn lần. Trong đó hữu thần văn cùng quy luật dấu vết, còn có thể câu thông trong học viện siêu cấp quang não. Nếu đem kỳ hoàn toàn kích phát, đem cho thấy vô cùng uy năng, quang chi trong lĩnh vực đã tụ đầy người. Tất cả đều là Bạch Mộng tộc người. Bạch Lan cùng Bạch Thảo hai tỷ muội cũng thân ở trong đó. Bất quá các nàng hai người tình hình rất không tốt, trên người nhiều chỗ bị thương. Bọn hắn bây giờ một tộc tất cả đều vây tụ tại đây quang chi lĩnh vực này chung. Vô pháp ly khai, bên ngoài tất cả đều là vô tận hắc ám. Vừa ra đi liền hội chết không có chỗ chôn. Ninh Tiểu Mỹ cùng bọn họ hội hợp hậu. Lập tức loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Sau một lát, chung quanh đây liền nở đầy hoa tươi. Chúng nó phóng xuất ra màu lam chữa khỏi quang mang. Đem tất cả mọi người bao phủ ở tại trong đó. Tiếp yêu chữa khỏi, bất quá bao lâu, trên người mọi người thương thế liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Thậm chí một ít ít tay ít chân người, cũng một lần nữa dài ra tư chi. Làm xong này đó hậu, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh lấy ra một lọ tễ thuốc uống xong. Đồng thời chữa khỏi gần nghìn danh người bị thương, đối với nàng mà nói cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Cơ hồ tiêu hao trong cơ thể 2/3 nguyên lực. Quần thể chữa khỏi, Lạc Nhưng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, năng lực như thế có bao nhiêu đáng sợ hắn biết rõ. Nếu là ở trong quân đội, có người thi triển như vậy quần thể chữa khỏi, cơ hồ có thể trong nháy mắt xoay chiến cuộc, vô vị dẫy dụa mà thôi, Lạc Nhưng lãnh cười lạnh nói. Trong tay xuất hiện một phen hắc ám lợi kiếm. Hướng phía trước xa xa một chảm ni tê lạp, quang chi lĩnh vực bị này một chảm phá vỡ một chỗ hồng. Sau đó cuộn trào mãnh liệt mà đến hắc ám chùm tia sáng theo chỗ hồng sử bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt thì có hơn 10 người bị đánh chết thành mảnh nhỏ. Diệp Hồn đang ở cùng man tay giao chiến, hắn cha cảm thấy tới bên trong lĩnh vực tình huống, lại là căn bản phân không ra tay đến. Hắn hiện tại cũng là tràn ngập nguy cơ, đối thủ quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Người đáng chết, Ninh Tiểu Mỹ nổi giận, bản nguyên thúc động, hóa thành lam phát lam con ngươi tuyệt mỹ lệ ảnh, tinh thần bảo châu phi tới đỉnh đầu, trong nháy mắt liền có hàng trăm tinh thần đại truy hiện ra. Hướng phía hắc ám lĩnh vực trong oanh kích quá khứ, mấy trăm chuôi tinh thần chi truy thẳng đảo Hoàng Long. Không nhìn hắc ám lĩnh vực ngăn trở, trực tiếp phi tới mục tiêu đỉnh đầu, một chùy chùy như khai thiên tích bàn hạ xuống, đem Lạc Nhưng lung bao ở trong đó, vô pháp né tránh, hắn kinh sợ nảy ra, hét lớn một tiếng hậu ở sau người mặt ngoài hình thành một đen kịt như mực hắc ám quang cầu. Cả người đô lung bao ở trong đó, dầm dầm ni, tiếng vang liên tục không dứt. Hắc ám quang cầu đem sở hữu tinh thần đại trùy đô cản trở xuống. Nhưng vô hình chất tinh thần công kích lại là không hề trở ngại xuyên thấu tiến quang cháo trong. Vòng, oanh kích ở tại Lạc Nhưng trong đầu. A, thê thảm đến cực điểm tiếng kêu vang lên. Lạc Nhưng giống như điên cuồng ôm đầu tán loạn. Thân thể bên ngoài hắc ám quang cầu bởi vì mất đi nguyên lực cung ứng đã nghiền nát. Bị tiếp theo mà đến tinh thần đại trùy oanh kích tại thân thể thượng. Y sam nghiền nát, toàn thân là thương, bị máu tươi nhuộm thành một huyết nhân. Nói thì chậm đó là mau. Theo mấy trăm đại trùy xuất hiện, đến địch nhân bị thương nặng. Này tất cả đô phát sinh ở nháy mắt giữa. Ninh Tiểu Mỹ sát chiêu không ngừng, một bà chưa bình, lại hai tay huy động liên tục, mấy chục đóa nguyên lực chi hoa ngưng hình ra, siêu một tiếng bay ra ngoài, trong chớp mắt đi tới địch nhân bên cạnh, nguyên lực chi hoa nổ tung, uy lực khủng bố, có thể nổ nát một ngọn núi lớn, cho dù là khống vực cảnh cường giả, ở không hề phòng bị dưới tình huống thụ này công kích, cũng là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, Trần Yên tan đi hậu, lộ ra đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt lạc, nhưng chỉ còn lại kế tiếp đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Thân thể cái khác bộ phận đô đoạn toái, hắn còn sống, tới khống vực cảnh, sinh mệnh trình tự quá cao, lực sinh mệnh thịnh vượng, chỉ có đại não hoàn hảo, thì có khôi phục khả năng. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Tiểu Mỹ ám đạo may mắn, nếu không phải là đối phương sinh ra lòng khinh thị, cũng sẽ không có này kết quả. Nếu như từ vừa mới bắt đầu đối phương liền toàn lực ứng phó, dùng đem hết toàn lực, sợ là hiện tại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đối diện đi. Nàng có tự mình hiểu lấy, dù cho tinh thần lực đã cường đại đến có thể ảnh hưởng bình thường khống vực cảnh cường giả, nhưng còn không đến mức thật sự có như vậy uy lực. Mấu chốt nhất còn là địch nhân quá mức đại ý duyên cớ. Bất quá vận khí cũng là thực lực một loại. Dừng tay, mắt thấy đến Ninh Tiểu Mỹ còn muốn lại ra tay, tên kia cô gái áo đen rốt cuộc xuất thủ. Nàng từ hông gian rút ra một mềm tiên, vung dưới bắn ra 100 mét xa cách. Ninh Tiểu Mỹ không nhúc nhích một chút, mặc cho cái kia tiên ảnh chiều đến. Ba, một tiếng, trường tiên ảnh công kích ở tại quang não thích thả ra quang cháo mặt trên. Nhượng quang cháo một trận lay động, lại xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạn. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Tiểu Mỹ lập tức không dám khinh thường, hướng phía quang não trong rót vào một ít nguyên lực, đem quang cháo tu bổ hoàn hảo. Lúc trước nam tử kia và công kích cũng không có thể phá hư quang cháo. Nữ nhân này lại làm được điểm này, đủ để thấy rõ nàng này đích thực lực tất nhiên càng cường đại hơn. Tinh chủ hảo thủ đoạn. Tam hai cái liền giải quyết ta cái kia không nên thân thủ hạ. Chỉ là này bút chướng, người đắc dụng mệnh đến còn, ta kéo nặc ti người không phải ai muốn giết là có thể giết. Chịu chết đi, kéo nặc ti thanh gian sắc bén, tràn đầy vô tận lửa giận, nàng thân hình khẽ động, như gió bay vụt mà đến, hắc ám lĩnh vực ở lạc nhưng chỉ còn lại có một cái đầu lô hậu. Mất đi duy trì, đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một tất cả đều là gió bão lĩnh vực. Phong chi lĩnh vực, này trong lĩnh vực tràn ngập hủy diệt khí tức gió bão. Long quyền cự phong phóng lên cao, tập quyền đại địa, nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ quang chi lĩnh vực tại đây gió bão trùng kích hạ rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị phá tan thành từng mảnh, tình hình thập phần bất lợi. Một đạo màu xám long quyển phong theo thiên xuống, đường kính có vài trăm thước khoan, vô cùng lực hút đem xung quanh cây cỏ phòng ốc đô quyển đi vào. A, mẹ, có một tiểu cô nương không có đứng vững, bị cuồng phong quyển tới trên cao, mắt thấy ngay bị cuốn vào kia long quyển phong nội, kỳ mẫu thân trên mặt đất reo hò khóc thét, lại không đếm xỉa tự thân nguy hiểm đi cứu đứa nhỏ. Trở về, thanh đằng biến sắc, hai tay trong sinh ra hai cái thanh sắc dây leo, nhanh như tia chớp quần ở đối với mẹ con kia bên hông. Sau đó mãnh lực lôi kéo, nguyên bản cũng bị cuốn vào trên cao mẹ và con gái bị cứu trở về. Hết chương.